Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 53, Thống khổ nữ vương. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6 Lục Quần đưa tay sờ một cái đầu. Trong đau đớn, chỉ cảm thấy có chút khó tin, chính mình, lại ở dưới con mắt mọi người, bị cái 10 tuổi cô bé dùng tảng đá đập phá đầu. Trên đầu cảm giác đau đớn vẫn còn tại kỳ thứ nhất để hắn bất khả tư nghị là, này tảng đá là thế nào đánh chúng? Hắn tu hành kim ô kiếm đã có 5 năm trở lên. Hộ thân kiếm khí từ lâu có thể duy trì thường trú. Không cần đặc ý kích phát là có thể tự động ứng đối chung quanh bất kỳ công kích nào. Bất kể là xảo quyệt, ám khí vẫn là ác độc phép thuật. Hay hoặc là âm hiểm kịch độc, thậm chí vô hình nguyền rủa, ở huy hoàng kim ô chiếu dọi xuống đều đem hóa thành hư không. Nhưng mà, ngay ở vừa rồi, một cái 10 tuổi không tới tiểu nha đầu, nhưng tiện tay nhặt lên một khối tảng đá, đột phá chính mình tu luyện 5 năm 3 tầng kim ô kiếm khí. Ầm một tiếng nện ở trên đầu hắn, một bên khác, Trầm Khinh Minh hơi có chút bất ngờ. Lại có chút vui mừng, liên quan với làm sao dùng trong tay hòn đá đập xuyên kim ô kiếm hộ thể kiếm khí. Đây chính là nàng năm đó ở Thanh Vân Thành Trầm Viên bên trong khổ tâm cô nghệ nghiên cứu rất lâu. Đầu đề, vì chính là sẽ có một ngày có thể thừa dịp Lục Sân trên đường phố thời điểm. Trốn ở trong đám người dùng tảng đá đập phá của nàng đầu chó. Trầm Khinh Minh độc lập nghiên cứu chuyện đương nhiên không có bất kỳ thành quả. Một cái vẫn còn không có thể đột phá phên che gió tiểu nha đầu. Chỉ bằng vào ức chắc hẳn phải vậy không thể phá giải một cái phúc vũ cảnh kiếm tu hộ thể kiếm khí. Nhưng theo thiên ngoại thần kiếm đến, không thể liền biến thành khả năng. Kim ô kiếm là Lục gia truyền thừa tự hồng hoang thời đại tuyệt thế kiếm pháp. Bản thân coi như không đạt tới hoàn mỹ không một tì vết chân lý cảnh giới. Cũng là sấp xỉ như nhau. Nhưng thời gian qua đi vạn năm, hiện tại người nhà họ Lục kim ô kiếm sớm liền không thể cùng tổ tiên cùng sánh vai. Trong truyền thừa thiếu hụt chỗ sơ sót có rất nhiều. Hơn nữa vạn năm trước truyền thừa cũng không thể hoàn mỹ thích ứng hiện nay tương châu thiên địa. Này liền khiến cho kiếm pháp bên trong khắp nơi đều tồn tại nhỏ bé không thể nhận ra kẽ hở. Những sơ hở này đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vừa không cách nào hiểu rõ cũng không cách nào lợi dụng. Nhưng theo thiên ngoại thần kiếm, chỉ cần lợi dụng được đầy đủ xảo diệu, chưa chắc không thể nhảy qua biên giới giới địa phá tan kim ô kiếm hộ thể kiếm khí. Vì thế, hắn còn đặc ý tốn truyền thụ Trầm Khinh Minh tương quan kỹ xảo. Chỉ cần thiếu nữ có thể đem tự thân chân nguyên cảnh giới lại tăng lên một cảnh giới lớn. Phối hợp bất động bá thể thần thông là có thể thực hiện nàng lúc tuổi thơ đời giấc mơ. Dùng hòn đá phá mở kim ô hộ thân kiếm, đánh vỡ Lục Sân đầu chó. Đáng tiếc sau đó theo Trầm Khinh Minh cùng gia tộc quan hệ hoãn hòa. Cái này đánh vỡ đầu chó mục tiêu vĩ đại đã bị vô kỳ hạn địa gác lại. Bây giờ vừa vặn gặp phải một cái đồng dạng nắm giữ kim ô kiếm đối thủ. Trầm Khinh Minh nơi nào còn sẽ khách khí. Ở trong lòng đã từng ấp ủ quá vô số lần động tác. Bị nghiêm ngặt mà hoàn mỹ chấp hành đi ra. Trong tay hòn đá che lấp bất động bá thể sôi trào huyết khí cùng thiếu nữ vân dũng cảnh tột cùng. Chân nguyên. Trực tiếp từ kim ô hộ thể kiếm trong khe hở qua lại mà qua. Đánh cho Lục Quần một trận choáng váng đầu. Hòn đá uy lực dù sao vẫn là bị cắt giảm rất nhiều. Rơi đến cùng lúc sau đã không có lực sát thương. Nhưng đã đầy đủ để Lục Quần ý thức được đối thủ bất phàm. Trầm mặc chỉ chốc lát. Lục Quần một tiếng thở dài. Sư phụ nói không sai. Tương châu to lớn. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, dù cho nhất tông ba viện bảy thế gia, cũng chưa chắc là có thể khinh thường quần hùng. Ta vẫn cho là ta tiên đạo thiên phú, coi như không xưng được là đương thời đứng đầu nhất, cũng không khác nhau lắm, ngoại trừ cực kỳ cá biệt yêu nghiệt hạng người. Ta sẽ không thua kém bất luận người nào, nhưng hôm nay nhưng triệt để biết mình là hạng nào ếch ngồi đáy giếng. Ta tu hành 5 năm kim ô kiếm khí, bị một cái 10 tuổi tiểu cô nương dùng cục đá là có thể phá vỡ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một trận rừng rực khác nào biển lửa tức giận phả vào mặt. Ngươi nói ai là 10 tuổi tiểu cô nương? Lục Quần sửng sốt một chút. Đúng, xin lỗi, ta là giả thiết ngươi phát dục trình độ là tương châu nữ tính đều giá trị đến tính toán lứa tuổi. Không nghĩ tới ngươi có thể là phát dục trì trệ loại hình. Xin hỏi ngươi năm nay xuân xanh? 12, 13, tuổi tròn 15 tuổi. Trầm Khinh Minh sắc mặt tái xanh. Hai cái nắm đấm nắm chặt cùng nhau. Năm ngón tay đè ép không khí, phát sinh sắc bén tiếng nổ đùng đoàng. Không cần đoán tuổi của ta, dù sao cũng cùng đấu kiếm đại hội cũng không liên quan. Lục Quần không hiểu vuốt trên đầu chỗ đau, hỏi, không sao ngươi tại sao muốn sinh khí? Trầm Khinh Minh hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi, đời này không có nói qua yêu yêu chứ? Lục Quần có chút ngượng ngùng. Mặc dù có quá tâm nghi cô gái, nhưng chưa có thể thắng được trái tim của nàng. Vì lẽ đó ta đây chút năm mới chăm chú kiếm đạo tu hành. Hy vọng sẽ có một ngày có thể lấy tu vi của ta làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Trầm Khinh Minh thầm nghĩ, chiếu ngươi như thế tiếp tục tu hành, chờ ngươi kiếm đạo thành công thời điểm, đại khái chỉ có thể cân nhắc cường ích. Chấm ngoặc kép. Nhưng cũng chính là bởi vì Lục Quần phần này ngốc, trái lại làm cho nàng hết giận. Dựa theo thiếu nữ vốn là tính khí, tuy rằng không đến nỗi dễ dàng ghi hận người nào, nhưng tính khí đi xuống còn không đến mức nhanh như vậy. Thật sự là một năm qua bị người nào đó huấn luyện địa khác nào phản xạ có điều kiện cho giống như. Vậy, tính khí tới nhanh đi cũng nhanh. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Chuẩn bị kỹ càng liền khai chiến đi. Nói xong, Trầm Khinh Minh nâng lên bội kiếm của mình, một khẩu cổ điển vô phong dày rộng trọng kiếm, kiếm dài gần 5 thước, dựng lên so với thiếu nữ bản tôn đều phải cao một chút. Thân kiếm càng là rộng 5 tấc có thừa, nắm tại thiếu nữ mềm mại trong bàn tay, phảng phất như là ván cửa giống như cồng kềnh, nhưng Lục Quần chỉ liếc mắt nhìn, vẻ mặt liền ngưng trọng, làm chăm chú kiếm đạo tu hành hơn 10 năm người tu tiên. Hắn đã hoàn toàn thu liễm mới vừa hỗn tạp tâm tư, hoàn toàn chăm chú đến rồi những trận chiến đấu tiếp theo bên trong. Thực lực của đối thủ phi thường kinh người, tuyệt không giống như là bề ngoài xem ra như vậy non nớt. Tuy rằng hết sức không muốn thừa nhận, nhưng cái này 12, 3 tuổi bé gái thình lình có đủ để uy hiếp được sức mạnh của chính mình. Bất kể là cái kia khẩu cổ điển trọng kiếm ẩn chứa trọng lượng, vẫn là thiếu nữ trong phút chốc phóng thích ra tiếp cận phiên vân cảnh chân nguyên gợn sóng, đều mang ý nghĩa những trận chiến đấu tiếp theo đem phi thường gian nan. Liền Lục Quần cũng lấy ra chính mình thành ý, theo hai cái tròng mắt hóa thành màu vàng. Lục Quần cả người đều tỏa ra màu vàng dập dờn ánh sáng. Toàn bộ người phảng phất đắm chìm trong ngọn lửa. Một khẩu nhỏ dài hỏa diễm kiếm ở hắn lòng bàn tay phải chậm rãi ngưng kết thành hình. Kim ốc vô hình kiếm, chấm ngoặc kép, sân đấu xung quanh, rất nhiều kiếm viện tu sĩ đều cảm thấy sáng mắt lên. Làm kiếm viện tu sĩ, bọn họ đương nhiên nhận được Lục Quần một chiêu này ảo diệu. Lục Quần cũng không phải là đem chân nguyên ngưng kết thành pháp bảo lấy thực lực bây giờ của hắn, còn không làm được hóa hư là thật. Hắn là phương pháp trái ngược, đem một khẩu đặc chế phi kiếm luyện hóa thành vô hình hộ thể kiếm khí, bình thường phân bố ở quanh thân, tại mọi thời khắc lấy chân nguyên cùng thần thức tế luyện, hầu như cùng tu sĩ bản tôn dung hợp làm một, mà tại thời điểm cần thiết, lại đem pháp bảo một lần nữa hiện hình đi ra, Trải qua như vậy, tế luyện pháp bảo ở một lần nữa hiện hình ban đầu một khắc bên trong. Sắp có được không giống bình thường áp dụng tính, dễ sai khiến, lệnh kiếm tu nhóm như hổ thêm cánh, mà nắm giữ loại năng lực này lục quần. Ở kim kiếm thần hiệu bên trong, thậm chí có thể chiến thắng cảnh giới cao hơn hắn một tầng đối thủ bản thân của hắn là phiên vân. Cảnh sơ kỳ, như vậy kiếm trong viện đại bộ phận phiên vân cảnh trung kỳ người đều đánh không thắng khai chiến sơ kỳ lục quần. Gặp được này một chiêu sau, kiếm viện các tu sĩ cũng đại để đối với đón lấy chiến cuộc có phán đoán. Tuy rằng thư viện lần này phái ra tuyển thủ không giống như xưa, minh lộ ra phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng năng lực thực chiến, thế nhưng lục quần hiện tại cho thấy thực lực đã tạo thành ưu thế áp đảo. Trừ phi thay đổi đấu kiếm phương thức vì là cảnh giới cân bằng, bằng không thắng bại đem không có chút hồi hộp nào. Đồng thời, kiếm viện viện trưởng Vương Kiêu cũng liếc mắt nhìn Vương Cửu. Có thể bắt đầu chưa? Vương Cửu gật gật đầu. Có thể, Vương Kiêu liền cũng không lãng phí thời gian. Cao giọng tuyên bố, hai viện đấu kiếm đại hội hiệp một, hiện tại bắt đầu. Cái cuối cùng âm tiết rơi xuống nháy mắt, trong sân Trầm Khinh Minh liền lựa chọn tiên phát chế nhân. Thiếu nữ đem ván cửa như thế trọng kiếm gánh tại trên vai. Hai chân bắp thịt nháy mắt bắn ra lôi đình phá giống như lực đạo. Đem đất dưới chân mặt bước ra một cái thiên thạch va chạm giống như hố sâu. Sau đó dựa vào phản xung lực lao thẳng tới đối thủ. Lục quần trong lòng rùng mình. Đối với phiên vân cảnh trở lên tu sĩ mà nói, đấu kiếm phương thức đã hoàn toàn khác với thế gian. Rất ít xuất hiện hai tên kiếm tu cầm kiếm gần người sáp lá cả tràng diện. Đại gia các có thần thông phép thuật, phạm vi bao trùm dễ dàng là có thể khuếch tán đến chu vi trăm trượng thậm chí càng xa hơn. Mà phi kiếm xuất kích, ở mấy dặm, ngoài mười mấy dặm lấy thủ cấp người cũng là dễ như ăn cháo. Lấy thân mạo hiểm hoàn toàn không có cần thiết. Hơn nữa đại gia làm xuất thân chính quy người tu tiên. Một khi khai chiến, ngay lập tức đều sẽ chọn ở quanh người bày xuống tầng tầng phòng ngự dĩ giật đãi lao. Mà dưới tình huống này, còn muốn dứt khoát quyết nhiên thẳng nhau tới đánh cận chiến. Cái kia thì nhất định là có đặc biệt lá bài tẩy hoặc là tiền vốn. Lục quần không thích mạo hiểm. Ở không biết đối phương hư thực dưới tình huống thà rằng tạm lùi một bước. Liền phát động quanh thân kim ô kiếm khí. Dùng ra kiếm độn thuật. Thân thể phảng phất hóa thành một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng. Trong nhấp nháy liền hướng sau rút ra hơn trăm trượng. Trực tiếp tránh Trầm Khinh Minh phủ đầu bổ một cái. Mà Trầm Khinh Minh một đầu nhào vào lục quần ở lại nguyên địa rất nhiều cạm bẫy trận bên trong. Trong nhấp nháy đã bị hơn 10 đạo phép thuật đồng thời ràng buộc áp chế. Nhưng thiếu nữ chỉ là gầm nhẹ một tiếng, tự lấy cả người sôi trào huyết khí đem tất cả phép thuật đều xua tan ra. Này cỗ xua tan lực đạo cực kỳ bá đạo, thậm chí đưa tới pháp thuật phản phệ, để bên ngoài trăm trượng lục quần tay phải không từ một run. Đến đây, Trầm Khinh Minh thậm chí cũng còn không có múa động trong tay trọng kiếm. Lục quần trong lòng càng là chìm xuống. Lần thứ hai đem trước mặt cái này 12 tuổi bé gái bình xét cấp bậc trên điều một cách. Đây cũng không phải là giống như cường địch tài nghệ, mà là nhất định phải toàn lực ứng phó. Mảy may cũng không thể thư giãn tuyệt đối kình địch. Liền lục quần không chút do dự mà vung kiếm chặt đứt tay trái của chính mình. Bàn tay ở giữa không trung giống như vô hình ánh sáng giống như tiêu tan. Cùng lúc đó, ở Trầm Khinh Minh quanh người nhưng tóe ra chói mắt gấp trăm lần cường quang. Lục quần kim ô bí mật kiếm khúc xạ báo thù, có thể mượn tia sáng sức mạnh, đem tự thân bị thương hại tặng lại cho đối thủ. Chỉ muốn đối thủ dính vào hắn lúc nãy lưu lại trận pháp. Coi như nhất thời có thể để xua tan phép thuật hiệu quả. Cũng không cách nào thanh tẩy lưu lại nhân quả liên hệ. càng không cách nào lảng tránh khúc xạ báo thù mang tới thương tổn. Hừ, chấm ngoặc kép, cường quang bên trong, vang lên Trầm Khinh Minh một tiếng hừ nhẹ. Thị lực người mạnh mẽ càng rõ ràng địa thấy được thiếu nữ tay trái đủ cổ tay mà đoạn. Máu chảy ồ ạt, nhưng thiếu nữ khí thế không những không có suy yếu, trái lại trở nên cường đại hơn. Phảng phất thống khổ mang đến càng nhiều hơn sức mạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.